mọi người đã quay lại với Fox TV các bạn. Video này thật sự cái tập này mình không biết là bắt đầu từ đâu, nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình đang ở trên một trong những con đường có thể gọi là giàu có nhất của Hoa Kỳ, nó tên là Rodeo Drive. Mình đang ở khu vực là Beverly Hills. Thì nhìn cái tựa đề video á, các bạn có biết vì sao mình đến đây rồi. Đây là nơi năm xưa mà anh em Menendez đã mua sắm sau khi giết ba mẹ của mình. Có thể nói cái khu vực này á, các bạn có thể kiếm được một chiếc ghế sofa tới giá trị 200.000 đô la là chuyện bình thường. Mình đang ở trên cái khu shopping nổi tiếng của Beverly Hills. Nãy giờ anh em mình đi á, là vẫn chưa có vô vào bên trong nó đâu. Bên trong nó mới cần đồ bắt tiền nữa, mình chỉ đi ở khu ngoài thôi. Thì những khu này thì mua đồ á thì mình còn có thể mua được. Thì anh em mình vô đây còn mua được nha. Nhưng mà nếu mà đi sâu hơn tí nữa đó, anh em mình lại không có cửa để mua đâu. Nó rất là mắc tiền. Beverly Hills á là nơi ở của rất là nhiều diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Diễn viên nào á thì Forbes không muốn nói tên đến, tại vì quá nhiều rồi. Leo DiCaprio rồi Scarlett Johansson, quá nhiều. Mình không thể kể hết được. Tỷ phú là ai? Tỷ phú là ông Jeff Winton rồi. Ông này là CEO của Amazon. Thứ hai á là ông Bernard Palmer, CEO của LV. Và cuối cùng là một tỷ phú mà các bạn ai cũng biết, đó là Elon Musk. Thì trước khi mà Elon Musk á build cái SpaceX á và đó ở luôn á, thì Elon Musk đã có rất là nhiều bất động sản ở đây. Đủ để các bạn biết nơi đây á là dành cho những người có tiền và có quyền. Và cái khu vực này á không chỉ có những tỷ phú Mỹ ở không, mà là của những tỷ phú đến từ Trung Đông, châu Âu và cả châu Á. Châu Á ở đây á là mình bao gồm luôn là đoạn này đẹp em. Đoạn này đẹp nè. Bây giờ có một mỹ nữ đang đi đằng trước kìa. Đó nha. Một nét đẹp của Beverly Hills. Bạn thấy không? Beverly Hills không? Đi chậm một phút là bóng kèo một phút. Người rất là hung dữ. What? Yeah. We can go right now. Các bạn thấy không? Chậm một tí xíu thôi là người dân nó chửi nè. Người dân ở đây rất là các bạn. Tức là họ rất là hung dữ cũng đúng nữa, nhưng họ busy quá đó, họ rất là cáu kỉnh vì những cái chuyện nhỏ nhất. Cuộc sống rất là phức tạp ở đây. Quay về những cái tỷ phú châu Á nè. Theo mình tìm hiểu được á, những cái nhà mà hồi nãy anh em mình đi vừa rồi á, lát nữa mình sẽ đi qua cho các bạn coi. Ok. Những căn nhà đó là nó nằm giữa một cái công ty là công ty vỏ bọc. Tức là chủ nhân á của nó là một cái công ty. Và chúng ta sẽ không biết được là ai là chủ công ty đó. Chủ công ty đó có thể là một người làm ăn hợp pháp và có thể làm ăn bất hợp pháp. Tại vì có nhiều tin đồn rằng nơi đây là nơi rửa tiền nè của những tỷ phú trên thế giới mà người ta không bắt được. Tại vì tụi nó quá giàu, nó quá mạnh. Vì vậy hàng xóm của bạn có thể là một kẻ bất hợp pháp, một tên buôn lậu, một tên tham nhũng, hoặc là cũng có thể là một CEO làm ăn công nghệ chân chính ở chung với nhau, không biết được. Năm 2012 á, có một cái vụ án nó xảy ra khu vực này nè, nổi tiếng lắm. Một cái ông người Nga tên là Mikhail gì đó, thì ông này nè, ông bị buộc tội á, là đã tham nhũng tại bên Nga. Ông này hồi xưa ông là cố vấn của tổng thống Putin. Ông đã tham nhũng và mua rất là nhiều bất động sản ở Beverly Hills. Rồi sau đó năm 2015 á, ông bị bắt, bị điều tra, bị Mỹ điều tra và Nga cũng điều tra luôn. Và sau đó ông chết. Thì ông chết á, là vì lý do đột quỵ. Nhưng mà người ta khám nghiệm tử thi á, là ông bị chấn thương ở đầu. Thì đây là một cái chết bí ẩn của Beverly Hills. Cho nên nó có một câu nói rất là hay. Tại Beverly Hills, khu này rất là an toàn. Không ai giết bạn, không ai phá bạn. Nhưng mà nếu bạn phải chết á, thì sẽ có một số người đến và đích thân tỉ bạn đi luôn. Ngay trong căn nhà của bạn mà không có một cái dấu hiệu nào đột nhập. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một về cái vụ án tại Beverly Hills. Đó là Menendez Brother. Hai anh em đã cầm súng và đã giết ba mẹ của mình. Và chúng ta đang ở cái nơi mà họ hay thường đi mua sắm. Mình biết là nãy giờ mình quay về cái du lịch hơi nhiều. Mà nói thiệt luôn á, mình chỉ quay, mình nghĩ maybe là 1/10 thôi của Beverly Hills thôi. Rất ít các bạn. Nhưng mà cho các bạn biết á, là cái độ thoải mái, giàu sang của nó như thế nào. Thì các bạn nghĩ coi, một con người mà sống trên đây, đi shopping mall như vậy mỗi ngày thì làm sao mà chán đời được, đúng không? Anh ta có tất cả những gì anh ta muốn, đúng không? Tiền, bạc, địa vị, quan hệ, gái, gú, nhà cửa. Em cứ tưởng tượng đi, em ở trên đây gần như mỗi ngày luôn. đây là khu bình thường thôi nha, còn khu xa hơn đó mình chưa lên được. Mà em thấy không, đã có những cái thương hiệu mắc tiền rồi thì tại sao em còn phải giết người? Em có quá khứ đau khổ như vậy? Để biết được câu trả lời như vậy á, chúng ta hãy đến nhà của nạn nhân này các bạn, cũng là khu vực Beverly Hills luôn. Lên nhà nạn nhân hên xui nha, khu này hơi bị giàu á, xui quá thì bắn drone thôi các bạn nha. Nhưng mà mình nghĩ là Beverly Hills bắn drone không được rồi đó, nhưng mà hên xui cứ đến nhà của nạn nhân rồi đã. I was just firing as I went into the room. I just started firing. In what direction? In front of me. What was in front of you? My parents. And I remember firing directly at them. You reloaded? Is that yes? Yes. And what did you do after you reloaded? I ran around and shot my mom. Hello mọi người, bữa nay hơi xui tí xíu, mình với lại editor cũ nè đó đi lạc đường các bạn, vô khu Beverly Hills đậu xe, quên mất xe đậu đâu luôn. Một tiếng rưỡi sau á, gần tiếng á mới kiếm được xe. Bây giờ mình đang chạy đến căn nhà mà năm xưa đã xảy ra cái vụ thảm sát. Theo tình hình mình biết được á, là cái khu vực này giá đất đã xuống rồi, sau cái vụ án của Menendez Brother nó đã xuống rồi. Nhưng mà xuống với họ thôi, chứ với chúng ta còn rất là mắc. Và Pháp đang đi xung quanh cái khu biệt thự này. Pháp không biết là Pháp có dừng lại được trước căn nhà hay không. Hy vọng là được các bạn nha. Tại vì cái khu này là khu nhà giàu, thành ra là có thể là họ sẽ có những người bảo vệ các bạn. Nó không phải là một khu biệt thự như ngày xưa nữa, nhưng mà cũng thuộc loại là cực kỳ mắc mỏ. Anh nghĩ một căn trên đây cũng khoảng là mười mấy hai chục triệu. Chuyện bình thường là easy luôn. Chúng ta sẽ đến tham quan cái hiện trường năm xưa và coi nó đã là sao. Chỉ còn khoảng chưa đầy vài mét nữa tới các bạn. Thì các bạn ở ngoài, các bạn đang nhìn thấy mình để camera cho các bạn coi á, là cái đường phố nó ra sao. Ban ngày nó đẹp hơn nhiều các bạn, nhưng mà rất tiếc là chúng ta đến quá trễ, không thấy được cái cảnh đẹp vào ban ngày. Sắp tới rồi. Thì trước khi mà tới thì mình muốn chia sẻ luôn về gia đình của Menendez. Ông ba tên là Jose, qua Mỹ hồi 16 tuổi, ông là người Cuba, qua theo cái dạng là tị nạn chính trị. Thì khi bước vào Mỹ, ông này ông có một cái tính là liều, chịu khó học hỏi và táo bạo. Thì sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã được làm kế toán cho nhiều công ty khác. Rồi sau đó được một cái công ty đó là tên là RCA, là một cái công ty thu âm rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, cho đến tận bây giờ luôn vẫn là một trong những công ty thu âm nổi tiếng. Công ty này từng làm việc với lại những huyền thoại như là Elvis Presley nè, hay là Whitney Houston đó. Thì ông này ông bước vào công ty đó, ông làm với cái chức là quản lý tài chính thôi, nhưng mà con người của ông có một thứ mà nhiều người khác ao ước. Gần tới nhà đó em, đó trước cái nhà luôn đó, đó rồi trước cái nhà luôn. Công ty tài chính RCA. Khoan các bạn, xin lỗi các bạn, công ty thu nhạc RCA. Mình dừng lại cho các bạn coi căn nhà nè. Ok. Ok các bạn, chúng ta ở trước căn nhà các bạn nha. Đây, đây là một trong những căn nhà mà người ta nghi ngờ bị ma ám luôn á, ở khu vực Beverly Hills. Năm xưa là cảnh sát đứng hai bên nè các bạn, khi mà cảnh sát đến á, để hốt xác của hai vợ chồng đi, cho nên cái giá bất động sản của nó xuống. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn còn cao so với chúng ta. Nhà rất đẹp các bạn nha, đúng là hai anh em này quá may mắn luôn á, sinh trong một cái gia đình không còn gì gọi là hoàn hảo các bạn. Một cái nhà quá đẹp các bạn thấy không? Các bạn tin là trước đây có hai người bị chết không? Bị bắn chết bởi đứa con của mình. Đây, chúng ta ở trước căn nhà rồi. Thì cái ông này á, ổng vô cái công ty RCA ổng làm. Ổng có một cái gọi là táo bạo, liều mạng, giống như Forbes vậy đó, còn hơn Forbes nữa. Thành ra những cái nhà nghệ sĩ họ thích, và họ biến ổng thành CEO của công ty luôn. Tại vì các bạn biết mà, làm trong cái môi trường nghệ thuật là bạn phải táo bạo, sáng tạo và liều mạng. Thì khi mà ông bước vào cái môi trường đó thì ông trở thành quen biết với tất cả những nghệ sĩ, những đạo diễn của Hollywood. Và ông này cái tên tuổi rất là sạch sẽ các bạn. Các bạn biết thường thường khi bạn thành công á thì bạn sẽ dính với những cái giống như là gái gú, đi qua đêm này hay là nghi ngờ về giới tính. Nhưng mà ông này không hề dính một cái phốt nào. Các bạn không tin đúng không? Các bạn coi những người nổi tiếng đi, kể cả tổng thống nữa, cũng từng có dính một hai người phụ nữ. Nhưng mà ông này thì không, lặng lẽ. Mà cực kỳ nổi tiếng luôn, cực kỳ có tầm ảnh hưởng đến những cái ca sĩ của Hoa Kỳ thời đó. Còn bà vợ tên là Mary Louise. Bà này thì hồi trẻ bà học làm diễn viên, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà không biết ra sao đi học thì trở thành một nhà giáo. Và cuối cùng hai người này gặp nhau, cùng đam mê điện ảnh, cùng thích đứng sau cánh gà. Họ đã kết hợp lại là một cặp và đã thành công và mua lại ngôi nhà này cùng với hai đứa con. Đó là Lyle Menendez với lại Eric Menendez. Hai đứa con này là hai đứa con rất là kiêu ngạo và coi thường người khác, mua sắm đốt tiền rất là nhiều. Thì đó là những điều bình thường của những công tử Beverly Hills. Họ xài tiền mà, họ có tiền họ xài, họ là king mà. Nhưng mà các bạn biết là cuối cùng họ không chỉ xài tiền không, mà họ còn giết ba mẹ của mình nữa. Và vì sao cảnh sát bắt được họ? Thì mình mời các bạn theo dõi tiếp cái video của mình. Có hai ba người đứng nhìn mình các bạn. Thì cũng hơi kỳ kỳ chút khi mà đi trước nhà người ta như vậy. Ok. You killed your father, who was testing you. Why did you kill your mother? On Thursday night before, in one of the explosions, I was running downstairs and I was crying. And my mother was on the couch and she had been drinking. And she said, "What's wrong with you?" And I said, "Nothing, nothing. You wouldn't understand." And she said, "Oh, I understand. What do you think, I'm stupid?" And she told me that she knew. That she had known all my life what my father was doing. And it was like I didn't even know who she was anymore. And I just saw Dad and Mom as the same person at that point. I saw them as a single person. Did you love your mom and dad? Yes. And on August 20th, 1989, did you and your brother kill your mother and father? Yes. Did you kill them for money? No. Did you kill them because you wanted to pay them back for the way they had treated you? No. Why did you kill your parents? Because we were afraid. Do you have a lot of nice memories from your childhood? No. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là Pop đang ở một cái quán bar tại Beverly Hills các bạn. Đã uống nhất cũng là 3-4 cốc bia đó các bạn nha. Rất là tê và phê đó. Pop sẽ chia sẻ là vì sao mà Menendez Brothers đó bị bắt và vì sao là giết cha mẹ. Thứ nhất á, là người ta cho rằng về tài sản thôi. Tại vì cha mẹ của Menendez rất là giàu, rất là có nhiều tiền. Thành ra là Eric với lại Lyle đã tìm cách giết cha mẹ của mình để cướp tài sản. Đó là lý do đầu tiên. Và vì sao họ bị bắt? Thứ nhất á, đó là cái khung thời gian. Cái khung thời gian nó không có hợp lý. Họ nói rằng là trong lúc ba mẹ của họ bị giết thì họ đi xem phim, nhưng mà không có chứng minh được rằng là mình đã xem phim trong thời gian đó. Cái thứ hai á, là những cái đột nhập trong nhà không có. Tức là ngôi nhà không hề bị đột nhập. Tức là không có ai mà phá cửa để giết người cả. Mà các bạn biết á, Beverly Hills là một nơi rất là an toàn. Bây giờ mình đang ngồi đây nè, mình uống bia nè, cũng là trẻ lắm rồi các bạn. Để giết được các bạn trong Beverly Hills á, thứ nhất á, cái người đó á, phải là người hàng xóm của bạn mà thôi. Hai là quyền lực hơn người hàng xóm của bạn. Và cuối cùng có thể là người thân của bạn. Cái thứ ba là sự vô tâm của anh em này. Thì sau khi mà cha mẹ chết được khoảng vài ngày á, hai anh em này đi khắp nơi trên khu phố này luôn. Để đi shopping, mua đồ, mua đồng hồ Rolex, mua Patek Philippe, mua rất là nhiều thứ, mua quần áo, đi du lịch ở Caribbean, đi khắp nơi hết luôn. Giống như họ đốt tiền vậy đó. Sau một cái mùa, những cái chuỗi ngày gọi là vất vả và mệt mỏi, họ đốt tiền thôi, họ đi đầu tư rất là lộn xộn khắp nơi. Đó là cái điều mà cảnh sát nghi ngờ, vì cha mẹ chết mà làm sao mà không đau khổ mà lại như vậy được. Và cuối cùng đây là cái mà để định tội họ. Thì sau khi mà họ giết cha mẹ của mình xong á, họ vẫn là chối tội mà. Nhưng mà họ gặp một cái bác sĩ. Thì cái ông bác sĩ này tên là Jerome. Eric đã tiết lộ rằng á, là mình đã là người bắn mẹ của mình. Thì sau khi mà người anh của Eric là Lyle nghe được điều này á, đã đến gặp bác sĩ Jerome và nói rằng là nếu mà ông tiết lộ câu chuyện này ra, tôi sẽ tìm cách bịt miệng của ông vĩnh viễn. Thì Lyle không nói rằng là sẽ giết giết Jerome, nhưng mà hăm dọa bằng quyền lực và các mối quan hệ của mình. Thì từ đó ông bác sĩ Jerome này á, ông mới record lại, tức là thu âm lại những cuộc nói chuyện của hai anh em. Ông bác sĩ này cũng không đàng hoàng, ông chỉ muốn giữ lại để bảo vệ mà thôi. Các bạn biết mà, sống trên một cái khu Beverly Hills rất là giàu có. Mày đến đưa tiền tao lấy thôi. Mày là công tử mà, mày giết cha mẹ mày, kệ mày. Mày đưa tiền tao lấy thôi. Đâu cần khai mày ra làm chi đâu. Nhưng mà ông bác sĩ này á, có một cái tật xấu á, tức là thích ăn nằm với bệnh nhân. Ông đã ăn nằm với một nữ bệnh nhân. Cô này rất là xinh đẹp. Và ông cho tiền cô này, thì hai bên là ăn nằm qua, ăn nằm lại. Đến khi mà hai bên chia tay rồi á, cô này cổ tức. Cổ mới tố cáo là ông Jerome này biết cái bí mật của hai anh em Menendez brother. Thì từ đó cổ mới tiết lộ cho cảnh sát, và cảnh sát mới lấy cái cuộc cái video, xin lỗi các bạn, cái đoạn ghi âm mà Eric với lại Lyle đã tiết lộ rằng mình đã giết cha mẹ. Thì cái mục đích và cái động cơ của cô này không có tốt, nhưng mà kết quả thì tốt. Tại vì tìm được thủ phạm là ai, thì kết quả là cái ông bác sĩ Jerome này á, bị đuổi việc và ông phải đến một thành phố khác để sống. Thì qua đó các bạn thấy là điều gì? Một cái khu vực giàu có vậy nè, con người sống rất là không có tình nghĩa các bạn. Họ không tình nghĩa, họ chỉ vì tiền thôi. Mày đưa tiền là tao làm. Những cái chuyện đau khổ ở Beverly Hills á, là chuyện bình thường. Các bạn thấy không, cuộc sống ban ngày rất là xinh đẹp, xe độ rồi hàng hiệu khắp nơi luôn. Cái chỗ mình đang uống bia đó là khu vực Beverly Hills rất là mắc tiền. Cách nhà của anh em này á, đi khoảng có 5 phút lái xe thôi, là các bạn hiểu là nó ra sao rồi. Ở đây sống á, là chỉ có tiền bạc mà thôi, chứ không có tình người. Thì quay lại câu chuyện, thì cuối cùng anh em này á, đã bị gọi là kết tội là giết người cấp độ 1 và bị tù chung thân suốt đời luôn. Tại vì bốn thứ nói trên, đặc biệt là cái đoạn video cuối cùng. Nhưng mà vào năm 1993, khi mà ra tòa đó, thì hai anh em lại kể một câu chuyện gọi là động trời luôn. Cha của hai anh em, tức là ông Jose á, là một người có thể gọi là đàng hoàng, chưa bao giờ dính phốt với một cô gái nào, nhưng mà lại bị tố cáo là lạm dụng tình dục với hai đứa con trai của mình. Đây là một cái nó gọi là bùm trong cái thế giới giải trí của Hoa Kỳ thời đó, đặc biệt là khu vực Beverly Hills. What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Me telling. Me telling Lyle that, my dad. My dad. Okay, was you telling Lyle what? My dad had been. What else did he do to you? Objects. What kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, this, in the bedroom, we'd have what we called objects, and just slide my pants down or take my pants off. He'd have a tube of Vaseline, and he just played with me. Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Were you scared? Very. She would say, let me check you out. And I would sit down on the bed and she would look at my... And what were these unusual things? I would just have small blisters on my... And would your mother do anything about that? Yes. What did she do? She used to squeeze them and pop them. And is there some other types of activities with your father that begin during the period that she's checking you out? Yes. Thì khi mà kể câu chuyện đó ra đó, thì nó có hai cái dòng suy nghĩ. Đầu tiên là tin tưởng và không tin tưởng. Những người mà không tin tưởng á, thì họ cho rằng là vậy nè. Tụi mày đã dám giết cha mẹ tụi mày rồi, thì tụi mày có thể nói dối được, tạo một cái vở kịch để gây cái sự thương hại với lại dân chúng, với lại cộng đồng nước Mỹ để được xóa tội. Một số người nghĩ rằng á, hai anh em này á, sống trong cái khu vực này quá lâu. Họ đã sống trên những cái thìa vàng, những cái muỗng vàng được hào quang ánh sáng quá nhiều. Họ không chấp nhận rằng mình là một kẻ bất lực. Tại vì á, trong quá khứ á, ngoài cha mẹ giàu có ra, hai anh em này chưa bao giờ làm được một thành tích gì là nổi bật. Học đại học cũng không được, thể thao không xong, tức là bất tài và vô dụng. Họ không muốn có một cái hình tượng bất tài và vô dụng để giết cha mẹ của mình. Thành ra phải tạo ra một cái gọi là lạm dụng tình dục, để rồi á, mang cái sự thương hại và được xóa tội mà thôi. Tức là họ muốn che lấp cái sự bất tài của mình, cái sự yếu đuối của mình bằng cái sự thương hại của người khác. Thì đó là cái sự suy nghĩ của những người đầu tiên. Nhưng mà những người thứ hai á, những dòng người thứ hai á, thì họ lại có suy nghĩ khác. Thì qua những cái điều tra của bác sĩ tâm lý á, thì rõ ràng hai anh em này có vấn đề tâm lý rất là lâu. Đặc biệt sau khi mà giết cha mẹ xong á, thì Lyle nè với lại Eric đã biết là bác sĩ Jerome biết sự thật rồi, nhưng mà vẫn còn tìm đến bác sĩ để giải quyết vấn đề về tâm lý, về chứng sang chứng tâm lý, chứng tỏ là tâm lý là có thật. Và những cái mà trên tòa án á, thì những nhà tâm lý nói rằng anh em này rõ ràng là bị lạm dụng tình dục. Các bạn biết nè, sau khi giết cha mẹ xong á, bị kết tội á, là từ năm 1990, ra tòa năm 1993. Trong vòng 3 năm, hai anh em này rất ít gặp nhau. Thì không thể nào mà tạo ra được một cái vở kịch lạm dụng tình dục xuất sắc đến như vậy. Mất 3 năm trời các bạn, một tuần hình như gặp có 1 lần à. Thì không thể nào mà tạo ra một cái vở kịch mà nó hay đến mức mà trùng khớp khóc lóc đến như vậy hết. Thì nhiều người tin rằng đó là sự thật. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì cũng không có chứng cứ. Có một số người làm chứng á, họ nói rằng là ông Jose á, là ba của Eric với lại Lyle, là một người rất là nghiêm khắc và nóng tính. Có một chút gì đó rất là aggressive, nổi giận với con cái. Nhưng mà không có chứng cứ gì ông này đã lạm dụng tình dục hai người này. Cho nên cuối cùng hai anh em vẫn bị gọi là kết tội giết người cấp độ 1 và bị tù chung thân tại tiểu bang California. Hình như mình nghe nói là vào tháng 1 năm sau là sẽ ra xử lại. Thì hy vọng lúc đó, xin lỗi các bạn, mình hơi sỉnh rồi, không biết lúc đó là anh em này có được thả ra hay không. Đây là một cái câu trả lời rất là khó để biết được. Nếu mà thả ra chắc chắn là đều là do những cái cảm tính. Còn nếu mà giữ luôn á, thì nó gây một cái sự thắc mắc là liệu hai anh em này có bị lạm dụng tình dục bởi ba mình hay không. Thì qua đó chúng ta thấy được điều gì? Khi mà cái vụ án này nổ ra đó, thì có nhiều người giàu ở Beverly Hills á, là nó gọi sao ta, make fun, tức là lên sóng truyền hình á, để chọc tức, để cười về cái nỗi đau của hai anh em này. Nhưng có một số người là ủng hộ. Thì qua đó chúng ta biết được một điều, những người ở đây á, ok, đối với họ á, vật chất là số 1. Họ chỉ sống đến như vậy mà thôi. Chứ đến khi nào mà cái mặt nạ bị lột ra đó, thì từ từ tính sau. I just told him that I didn't want to do this, and that it hurt me. This time he was going in too far, and I said, Dad, please stop. And I said, Dad, you're hurting me. And he would just kept on going further. At one point I just started screaming, and I started saying, stop, it hurts, it hurts. And he just went all the way in. And did that hurt? Yes. And how did you react to that pain? I just sort of died off. I didn't, I stopped screaming, and I just sort of left myself. You left yourself? I just pretended that it wasn't happening. I pretended that the pain wasn't happening, and I just It just went away in my mind. It was too painful. Ok mọi người, Ford đang ở lại khu vực Beverly Hills các bạn nha. Không phải là khu nhà năm xưa, mà là những khu nhà bây giờ. Mình muốn chia sẻ những điều gì sau đây các bạn, mình cũng phê lắm rồi. Một điều kỳ lạ vậy nè. Thì sau khi mà ở tù á, hai anh em Lyle với lại Eric á, họ lại khá hòa nhập nhanh với cuộc sống trong tù. Thậm chí Lyle còn tốt nghiệp một cái bằng, nó gọi là cử nhân xã hội học hay là cử nhân tâm lý học. Còn Eric thì vẫn đang có một cái đam mê tìm hiểu về những cái vấn đề về tâm lý, về những cái vấn đề về giáo dục. Nói chung là hai anh em đã đạt được những cái mục đích trong cuộc sống của mình mà trước khi ở tù. Thậm chí có một số nhiều người nhìn vào cái tấm hình của hai anh em lúc già lại thấy họ sáng sủa hơn nữa. Đó là những người mà binh vực họ. Còn những người ghét họ thì nói rằng là rõ ràng là càng về già thấy hai anh em này càng mặt càng gian xảo hơn, càng lộ ra cái bản chất của mình. Thì dù đúng hay sai á, chúng ta đều phải công nhận một điều rằng hai anh em này đã sống thật với con người của mình chứ không hề giấu giếm. Mà lý do tại sao á mà họ lại có thể hòa nhập với cuộc sống trong tù nhanh đến như vậy? Có lẽ nào khi ở trong cái khu vực này đối với họ cũng là tù hay không? Eric bị bắt lúc 19 tuổi. Còn Lyle bị bắt lúc 22 tuổi. Không lẽ từ 11 tuổi đến 22 tuổi hay là từ 1 tuổi đến 19 tuổi họ lại ở trong tù ở khu vực Beverly Hills? Và cái giá của họ ở trong tù là sự giàu sang, nhưng bù lại họ phải giấu giếm cái cảm xúc đau khổ của mình. Cho nên khi mà vào tù thiệt thì họ không cần phải giấu giếm nữa. Họ bộc lộ ra cái bản chất thật của mình luôn. Dù họ giết cha mẹ thiệt vì tài sản, hay là dù họ giấu, hay là họ giết vì cái bị lạm dụng tình dục, nhưng mà họ đều lộ ra thật sự con người của mình, vì họ không cần giấu giếm với ai nữa. Điều đó liệu có thật hay không? Các bạn trả lời cho mình biết. Còn thêm một câu chuyện các bạn, đó là ông Jose Menendez đã bị giết trong cái khu vực này, trong cái khu làng xóm này. Có một cuốn sách mình từng đọc được rằng con của bạn chính là cái phiên bản của bạn sau này. Con của bạn chính là một cái cá tính của bạn mà bạn chưa lộ ra, hoặc là bạn cất giấu nó. Có thể những cái sự giận dữ của ông, những cái sự giấu giếm về con người của ông, cái sự khát vọng của ông đã đổ ra, đã truyền lại cho hai đứa con của ông. Hoặc nếu mà ông đã lạm dụng tình dục con của mình thì chứng tỏ ông đã làm tổn thương chính bản thân của mình. Và khi con ông trả thù thì cũng chính thức giống như là Jose tự làm đau bản thân của mình. Nó như là một cái vòng tròn mà thôi. Tại vì tất cả họ chỉ là một. Các bạn nghĩ sao về điều này? Mình biết Ford đang say và nói không chính xác cho lắm. Thành ra cuộc sống ở Beverly Hills các bạn giàu có và xa xỉ, nhưng nó có nhiều nỗi đau. Và chỉ có những người ở những khu vực nhà này họ mới biết nỗi đau của họ mà thôi. Hoặc là Ford sai, I don't know các bạn. Thật sự luôn, những căn nhà trong đây nè, chúng ta sẽ không biết người nào là xấu, người nào là tốt, nhưng họ rất là giàu và quyền lực. Và cái cảm xúc của họ ra sao? Những người hàng xóm xung quanh họ có tốt bụng hay không? Hay là những kẻ gian xảo? Đây là mãi mãi là một câu trả lời khó để biết được. Và xin chào mọi người trong lúc Pháp đang xỉn. Tạm biệt.